Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, chó ngáp phải ruồi. Nói như vậy, huấn luyện viên chính tại tranh tài trong lúc đó có thể làm điều chỉnh rất có hạn. Dù sao đây là sân bóng không phải sân bóng rổ, không thể kinh thường tính đem cầu thủ gọi vào bên sân chỉ thị. Chỉ có thể ở lớn chiến thuật phương diện tiến hành điều chỉnh. Trọng yếu nhất điều chỉnh thường thường đều là ở giữa sân nghỉ ngơi trong lúc đó hoàn thành. Xuất sắc huấn luyện viên chính thường xuyên lợi dụng trong khoảng thời gian này tiến hành trận hình, chiến thuật trên biến hóa, đối cầu thủ tiến hành tâm lý dẫn đạo, nửa chặng sau đánh ra hoàn toàn khác biệt tiêu chuẩn. Xuất sắc như thế huấn luyện viên chính không tính quá nhiều. Mourinho, Guardiola tự nhiên tính, mà Ferguson vậy khẳng định là bên trong một cái. Cho nên, Best không có ý định thu tay lại. Hắn ý đồ tại hiệp 1 liền đặt vững trận đấu này thắng cục. 45 phút bên trong đem tấm kia thông hướng Wembley sân bóng vé vào cửa cướp đến tay. 2. Không dẫn trước sau. Best chỉ huy Rakitic trở lại tiền vệ trụ vị trí bên trên. Pekarik trước cắm tham dự cao vị bức cướp, chính mình cùng Firmino phạm vi lớn chạy, không ngừng dùng truyền xa chuyển di tìm kiếm MU phòng tuyến nhược điểm. Nhưng là, không hề nghi ngờ, Best là trên trận đặc thù một cái kia, hắn gánh chịu lấy trong trận đấu tiến hành chiến thuật hơi điều. Chi tiết biến hóa nhiệm vụ, nhưng cũng không phải là nói, chỉ có Best mới có thể làm đến cái này một chút. Thứ 41 phút đồng hồ, John từ Park Ji-sung dưới chân cắt bóng. Ngay một khắc này, Rooney đột nhiên kẹp lại rồi chạy tới tiếp ứng Rakitic. Giggs không có trên đoạt mà là lui về kẹp lại rồi Firmino. Lúc trước phòng đổi đánh tiền vệ trụ John nhất thời tìm không thấy ra bóng điểm. Cái này người Mỹ một mực nhớ lấy huấn luyện viên tổ bàn giao. Hướng ngang phạm vi lớn càn quét. Đừng có ngừng, cắt bóng sau giao cho nhất tới gần ngươi cái kia đồng đội. Ngay tại John trần chờ muốn hay không, đem bóng truyền về cho hậu phòng tuyến thời điểm. Sau lưng vừa mới mất bóng Park Ji-sung nhào tới, phía sau đưa chân đưa bóng vạch ra. Rooney nhận bóng nửa quay người trực tiếp một cước vẩy truyền. Hernandez trong nháy mắt hất ra rồi Milito. Dẫn bóng giết vào cấm khu chân bên trong sườn đệm bóng xa góc phá cửa. Nguy hiểm, mất bóng rồi, MU lật về một thành. Chiêm Tuấn có chút ủ rũ. Kỳ thật hai, không dẫn trước sau. Sanke 04 là hẳn là lui về. MU thành công phản đoạt sau đơn giản phối hợp liền đánh xuyên qua rồi Sanke 04 phòng tuyến. Hiện tại tổng điểm số là 3-3. Song phương đều là hai cái sân khách vào bóng. Trương Lục cười nói, trận đấu này có nhìn, nói không chừng vẫn phải đánh thêm giờ đâu. Chạy về phía bên sân tới rồi một cái trượt quỳ chúc. Mừng Hernandez bị xông lên các đội hữu bổ nhào. Best nhìn chằm chằm chính tại hướng sân nhà fan hâm mộ huy quyền động viên Giggs. Tại lúc trước chiến thuật diễn luyện bên trong, John cũng là bởi vì càn quét năng lực mạnh nhưng cầm banh chuyền bóng có thể sức yếu. Dễ dàng mất vị mới bị huấn luyện viên tổ tuyển bên trong. Để vị trí hắn tiền đề trở thành cao vị bức cướp mấu chốt nhất nhân vật trọng yếu. Dựa theo kế hoạch, John cắt bóng sau trước tiên sẽ đi tìm Firmino. Nếu như cách xa nhau quá xa mới có thể đi tìm Rakitic. Phân bên cạnh, chuyền xa. Truyền về những này là kém nhất lựa chọn, nhưng là Rooney bức ở Rakitic, Giggs kẹp lại rồi Firmino, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là MU cầu thủ thông qua 40 phút tranh tài tìm tới Sanke 04 yếu nhất một vòng. Thật có lỗi, Best, các ngươi để cho ta truyền cho gần nhất, John vẻ mặt đau khổ nói như vậy, đi tới Best đơn giản rồi. Thiên hạ còn có đầu như thế sẽ không chuyển biến người. Người nhà trong đầu đều là cơ bắp. Đổi thành thế giới võ hiệp. Vị này đại khái chính là IQ như Quách Tĩnh cái kia loại. đánh không lại, chạy, mà không phải đụng phải nguy hiểm, chạy. Bess một mặt nghiêm túc duỗi ra hai tay nhấn tại John trên bờ vai. Nhiệm vụ cơ bản không thay đổi, hướng ngang phạm vi lớn càn quét, đừng có ngừng, một mực chạy, cắt bóng hậu chuyện cho cách người gần nhất đồng đội. Nếu như không có cách nào truyền bóng, không cần truyền về. Bess nửa quay người đưa tay chỉ hướng MU khung thành. Hướng chỗ ấy đá, một lần nữa mở bóng sau. MU không có thừa thế ép đi ra, mà là rụt về lại đánh phòng thủ phản công, chờ đợi giữa trận nghỉ ngơi tiến hành điều chỉnh. Thật đúng là không tin các ngươi san cơ người đều là chạy không chết. Muốn hay không thu hồi lại? Bên sân Rob nhỏ giọng hỏi. Không đợi Rennick trả lời, Slomker liền nói, không, hẳn là tiếp tục tiến công. Không tệ, Rennick gật đầu đồng ý. 3-3, chúng ta bây giờ là tại sân khách. Bên cạnh trọng tài thứ tư giơ lên bảng hiệu. Hiệp 1 bù giờ chỉ có 2 phút đồng hồ. Hao Tuấn Mẫn, Pekarik sát biên, Chiêm Tuấn Lực chú ý tập trung ở hiệp 1 mở tỷ số Hao Tuấn Mẫn trên người. Không có truyền, 45 độ truyền trong. Vidic giải vây, MU phản kích, Rooney bộ ngực ngừng bóng. Sau lưng Milito hung ác ép lên đến để ru mập không có cách nào quay người. Firmino chạy về phía Carrick. Bess đi tìm Giggs. Rooney không có lựa chọn truyền bóng mà là cưỡng ép quay người đột phá. Nhưng hắn vừa mới nửa quay người, Westerman liền dùng một cước dứt khoát lưu loát chùi bóng đem hắn liền bóng dẫn người cùng một chỗ. Đánh ngã, phạm quy, Carrick cao giọng giống nói. Nhưng trọng tài chính lập tức dao động đầu. Khoảng cách nơi khởi nguồn rất gần hắn nhìn vô cùng rõ ràng. Westerman đưa bóng xúc bay, sau đó mới kéo ngã Rooney. Cước này chùi bóng phi thường sạch sẽ, bị xúc bay bóng ra bay về phía Bess. Nhưng bên người Gibbs dùng cả tay chân, hai cái người quấn quýt lấy nhau. Bóng ra tại hai người giữa hai chân liên tục mấy lần phản đạn. Gần nhất Carrick đưa bóng lội đi, nhưng Firmino lập tức một bả vai đánh tới. John trận banh, song phương giữa trận trọng yếu nhất bốn cái người nhét chung một chỗ. Đồng thời quay đầu đi xem John, cái này người Mỹ cầm banh không có trước tiên chuyền bóng. Hắn phía bên phải rõ ràng có mảng lớn chỗ trống. Hao Tuấn Mẫn cùng Pekarik chính tại vị trí chạy. Park Ji-sung đã nhào về phía rồi John. Từ cái này người Mỹ dưới chân cắt bóng, sau đó lập tức chọn truyền trước trận. Cái này ý nghĩ mới từ người Hàn đầu óc bên trong xuất hiện. Hắn liền phát hiện không đúng. Cái này người Mỹ huy động chân phải. Đây là sút gôn, lão tử là đánh tiền vệ xuất thân. Đổi đá tiền vệ trụ kết quả bị Maga khu trục ra đổi. Liên tục hai cái trận đấu mùa giải bị bên ngoài thuê. Xuất sắc thân thể tố chất, không có gì sánh kịp lực bộc phát để John tại chỗ bày chân phát lực. Đây là khoảng cách khung thành 28m sút gôn. Góc độ không xảo trá, nhưng thế lớn lực trầm. Đối với một cái xuất sắc thủ môn tới nói, cần nhất là chính xác dự phán năng lực. 1995 năm liền dơ lên cúp C1. Tại Juventus trở thành chủ lực. Tại tất cả mọi người cho rằng sắp giải nghệ kết quả tại MU tìm tới thứ hai Xuân Van Der Sar. Đương nhiên là có lấy cực cao dự phán tiêu chuẩn, nhưng là đối với cước này ngoài dự liệu sút gôn, Van Der Sar hoàn toàn không có chuẩn bị. Cái này trận đấu mùa giải, John ra sân số lần không tính quá ít, nhưng không có một cước sút gôn. Tuột tay, Van Der Sar tuột tay, Cavani, Guo. Uruguay tiền vệ Cavani lần nữa để Sanchez 0-4 dẫn trước. Tổng điểm số 4-3. Adam Simpson dắt cuống họng giống nói. Để cho người ta khó có thể tin hiệp 1. Đây là Champions League vòng bán kết. Vẻn vẹn 45 phút song phương tiến 4 quả bóng. Sanchez 0-4 tiến rồi 3 cái. tóc dài bay lả tả. Cavani cơ cảnh đoạt tại Ferdinand trước đó dùng một cái phi thường quy đạp bắn. Động tác đưa bóng bổ vào bóng cửa. Khuôn mặt vặn vẹo người Uruguay hướng ra cấm khu tới rồi cái thật dài trượt quỳ. Sau lưng Sanchez không bốn cầu thủ nhau nhau bắt trước. Dự bị chỗ trên cầu thủ vậy lao đến. Vẻn vẹn ôm lấy Cavani. Van der Sar còn ngồi dưới đất, ủ rũ hạ thấp đầu xuống. Hắn đã quyết định cái này trận đấu mùa giải kết thúc liền giải nghệ. John dùng sức ôm lấy Bess. Bess, người trời sinh nên làm huấn luyện viên chính. Bess nhếch nhếch miệng không có lên tiếng âm thanh. Cái này người Mỹ thật là có thể. Ta tùy tiện nói một chút mà thôi. Người thật đúng là sút gôn a. Bess cái kia lời nói chỉ là vì làm dịu John bị cắt bóng dẫn đến mất bóng áp lực tâm lý mà thôi. Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi. Gia hỏa này thật đúng là tới rồi chân chất lượng không thấp sút xa. Để Cavani nhặt nhạnh chỗ tốt phá cửa. 1-3, tổng điểm số 3 so 4 lạc hậu. Motson than nói, lần này Alex đụng tới phiền toái lớn rồi. Không còn mất bóng điều kiện tiên quyết cần muốn tiến hai quả cầu. Xuống nửa khu 3 chi Premier League, một chi nước Đức đội bóng. Kết quả thật đúng là để Sanchez 04 bắt bụng mặt. Hắn cùng trên trận Giggs có đồng dạng ủ rũ. Mùa hè MU nhất định phải bổ sung một cái tiền vệ chủ. Scholes muốn đã xuất ngũ. Không thể đều khiến Giggs đi khách mời. 2 năm trước, Fletcher vòng bán kết thẻ đỏ vắng mặt Champions League trận chung kết. Rất nhiều người đều cho rằng đó là MU bại bởi Barcelona nguyên nhân trọng yếu nhất. Motson mắt nhìn sắc mặt ửng hồng Ferguson. Tại trọng lượng cấp độ sức bên trong, Fletcher đối chi này MU quá trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.